Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954. Huynh muội trùng phùng, thế nào, bây giờ có thể mang ta đi chú khí thần điện tham gia chú thần hội sao? Diệp Băng thu hồi linh hồn thể, nhìn xem cái kia một mặt cảm khái cùng kích động Diệp Tử An. Trực tiếp hỏi lên tiếng đến, mục tiêu của hắn, chung quy là cái kia chú thần hội. Hoặc là nói tìm được hai đại huyền băng thần vật cơ hội. Một tháng sau chính là chú thần hội mở ra thời gian. Chúng ta hiện tại xuất phát, hẳn là còn có thể theo kịp. Diệp Tử An cưỡng chế kích động trong lòng, duỗi ra đầu ngón tay tính một cái. Trong miệng nói ra được tin tức này, ngược lại để Diệp Băng có chút mừng rỡ. Dù sao trước đó Diệp Tử An nói qua chú thần hội 10 năm một lần. Nếu là trước đó không lâu vừa mới cử hành qua vậy nhưng liền phiền toái. Đến lúc đó Diệp Băng cũng chỉ có thể là tìm biện pháp khác. Hắn cuối cùng là không thể nào từ bỏ hai đại huyền băng. Chỉ là Diệp Băng hiện tại đã đắc tội băng thần điện cùng lôi thần điện. Nếu như lại bởi vì muốn có được hai đại huyền băng. Đem chú khí thần điện cũng đắc tội mà nói. Vậy chứ hắn vô địch tại đại lục. Chỉ sợ thật lại không nơi sống yên ổn. Ngay sau đó tại Diệp Tử An dẫn dắt phía dưới. Diệp Băng vội vàng cùng công trạng trưởng lão bọn người giao phó một cái trong tộc sự vụ. Chính là mang theo kỳ lân ấu thú tiểu lân rời đi Diệp giới. Mặc dù Diệp Băng quyết định có chút đột nhiên. Nhưng tất cả trưởng lão đang nghe Diệp Tử An thuật lại. Nói vị này tộc trưởng mới nhận chức. Lại là một tên hàng thật giá thật tiên giai đỉnh phong chú khí sư lúc. Tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Tại Diệp Tử An rất là hưởng thụ thần sắc phía dưới. Cuối cùng Diệp Kế Thông đám người cũng không nói thêm gì. Thậm chí hắn cùng Dược Điện trưởng lão. Đều biết Diệp Băng đã luyện hóa dòng dã 6 loại huyền băng thần vật. Cho nên Diệp Băng nói muốn đi đúc khí thần du tìm kiếm còn lại 2 loại yêu thú huyền băng. Bọn hắn tất cả đều sẽ không ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết, nếu là thật có thể làm cho Diệp Băng tìm được cái kia 2 loại huyền băng thần vật. Lại đem luyện hóa dung hợp, vị tộc trưởng này đại nhân đột phá đến thần hoàng cấp bậc liền ở trong tầm tay rồi. Liền tại nhị phẩm tiên đế thời điểm, đều có thể đem Diệp Nam Thành cùng Mục Nguyên Chí làm cho trọng thương ngã gục. Nếu là Diệp Băng thật đột phá đến thần hoàng cấp bậc. Thử hỏi đại lục phía trên còn có ai có thể là nó địch thủ. Đến lúc kia, Diệp gia mới xem như thật sự có cùng hai đại quỷ điện vật tay năng lực. Đối với Diệp Băng có thể tăng thực lực lên cơ hội. Không có người sẽ nói ra ngăn cản nói như vậy. Đến mức lôi thần điện có thể hay không đột nhiên đánh tới. Diệp Băng cũng đem Diệp Nam Thành mà nói chuyển cáo cho Diệp Kế Thông. Làm cho bọn hắn ngoài lòng trong chặt. Chờ đợi lấy vị tộc trưởng này đại nhân trở về. Bạch, bạch, một tòa cự đại bình tĩnh trên mặt hồ. Đột nhiên ở giữa liêu quang thoáng hiện. Ngay sau đó một già một trẻ hai bóng người chính là trống rỗng xuất hiện tại trên mặt hồ. Không có nửa điểm dấu hiệu. Hai vị này dĩ nhiên chính là Diệp Băng cùng Bảo Điện trưởng lão Diệp Tử An. Lần nữa nhìn thấy bên ngoài bầu trời. Diệp Băng không khỏi có chút cảm khái. Ám đạo trở về Diệp ra cái này hơn 3 tháng thời gian. Thật sự là phát sinh thật nhiều đại sự. Cũng may bây giờ Diệp ra cuối cùng là giải trừ nguy cơ. Nhường công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông tạm thời quản lý Diệp ra sự vụ. Diệp Băng cũng có chút yên tâm. Hắn tin tưởng mình lần nữa trở về thời điểm. Diệp ra nhất định lại sẽ là một phen tân diện mạo. Bảo Điện trưởng lão, chúng ta đi trước tiếp người. Ngay tại Diệp Tử An giải thích rõ phương hướng muốn mở miệng thời điểm. Diệp Băng lại là vượt lên trước hướng phía một cái hướng khác lướt đi. Trong miệng nhẹ giọng truyền đến, làm cho hắn không thể không nhanh chóng đuổi theo. Sau lưng kỳ lân ấu thú tiểu lân thân là thiên thú. Tự nhiên cũng là biết bay. Lập tức hai người một thú hướng phía trước thôn trang tật tốc bay đi. Cuối cùng tại một tòa vắng vẻ cửa viện dừng bước. Nơi này không phải ta Diệp gia an bài tại tổng bộ bên ngoài cọc ngầm sao? Diệp Tử An thân là Diệp gia Bảo Điện trưởng lão, cũng thường xuyên từ Diệp giới đi ra, tự nhiên là biết nơi này, lập tức lòng sinh nghi hoặc, ám đạo tộc trưởng đại nhân tới đây làm gì? Thùng thùng, Diệp Băng nhưng không có đi quản Diệp Tử An nghi hoặc. Trực tiếp đi ra phía trước, gõ sân nhỏ chi môn, nhớ tới hơn 3 tháng trước lần thứ nhất lúc đến nơi này. Hắn lại không khỏi dâng lên một vòng cảm khái. Két, cửa viện bị người từ trong bên trong kéo ra. Ngay sau đó một cái lão nông bộ dáng thân ảnh chậm rãi đi ra. Làm hắn nhìn thấy bên ngoài hai người thời điểm, thân hình không khỏi khẽ run lên. Bảo điện trưởng lão, từ trong nội viện đi ra chính là Diệp Hàm. Hắn tự nhiên là gặp qua vị này Diệp gia đại nhân vật. Lập tức chính là khom mình hành lễ. Trong lúc nhất thời, ngay cả đứng phía trước bên cạnh Diệp Băng đều quên rồi. Coi như Diệp Hàm đã từng chiếm được Diệp giới bên trong truyền ra tin tức. Nhưng hắn thâm căn cố đế phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới thân phận của Diệp Băng. Ngược lại là đối cái kia một mực cao cao tại thượng bảo điện trưởng lão Diệp Tử An khắc sâu ấn tượng. Diệp Hàm, tộc trưởng đại nhân ở đây, người sao có thể vô lễ? Thấy Diệp Hàm này vậy mà không bái tộc trưởng lại đi đâu quy lại chính mình. Diệp Tử An chỉ cảm thấy một trận co quắp, lúc này quát lạnh lên tiếng, làm cho vị này Diệp gia ám tử thân hình không khỏi một cái giật mình. Diệp Hàm bái kiến tộc trưởng đại nhân. Đạt được Diệp Tử An nhắc nhở, Diệp Hàm rốt cục nhớ lại một ít chuyện, đồng thời trong lòng sinh ra một vòng cực độ cảm khái. Cũng nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng thời điểm những tình hình kia. Lúc kia Diệp Băng cho Diệp Hàm ấn tượng có chút không sai. Mà lại đem thuộc về hỏa Diệp lệnh của chính mình cho mượn đến giúp Diệp Nguyên Thư thoát tội. Hắn một lần cực kỳ cảm kích, thế nhưng là Diệp Hàm tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia nhìn 17-18 tuổi thiếu niên, mới vừa tiến vào Diệp giới một tháng, an vị bên trên Diệp gia tộc trưởng vị trí. Lúc đó tại nhận được từ Diệp giới truyền ra tin tức lúc, Diệp Hàm một lần cho rằng là chính mình nhìn lầm, Diệp gia tộc trưởng vị trí, sao có thể giao cho một cái mới về đến gia tộc một tháng thời gian người thiếu niên trên tay đâu. Mà gần nhất mấy ngày từ Diệp giới truyền ra tin tức, càng làm cho Diệp Hàm có cảm giác như đang ở trong mơ. Diệp gia nhị trưởng lão hộ tộc mà chết, tộc trưởng mới nhận chức ngăn cơn sóng dữ. Cứu Diệp gia tại trong nước lửa, làm ra đại sự này, vẫn như cũ là cái Diệp Hàm kia ấn tượng bên trong cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên. Hắn vẫn luôn cảm thấy thân ở trong mộng, cho tới giờ khắc này được bảo điện trưởng lão chính miệng thừa nhận. Hắn mới biết được những sự tình kia, cuối cùng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là thật sự sự thật, Diệp Hàm thúc, không cần đa lễ. Đối với cái này trung thực ngay thẳng Diệp gia tộc nhân, Diệp Băng vẫn là rất có hảo cảm, lập tức một luồng ám kình phát ra, đem hắn nắm được đứng dậy, trong miệng cũng là phát ra nhẹ giọng, ca ca, ngay tại Diệp Băng muốn nói điểm gì thời điểm, chỉ gặp một đạo bóng xanh từ trong nội viện nhào đem qua đây, đem bên cạnh Diệp Tử An giật nảy mình, không tự chủ được đã vận hành lên thể nội băng lực. Thẳng đến Diệp Tử An nhìn thấy một cái hơi có vẻ gầy yếu thiếu nữ áo xanh. Giống như bạch tuộc bình thường quấn ở trên thân thể Diệp Băng thời điểm. Thể nội băng lực mới trong nháy mắt thu liễm mà xuống. Ám đạo thiếu nữ áo xanh này, chỉ sợ cung tộc trưởng quan hệ không tầm thường a. Diệp Tử An vẫn luôn coi là Diệp Băng là lẻ loi một mình tiến vào Diệp giới. Lại không có nghĩ qua cái này bên ngoài còn có người cùng nó như vậy thân. Lập tức hạ quyết tâm, vô luận thiếu nữ mặc áo xanh kia có phải hay không Diệp tộc người. Về sau đều nhất định phải đem xem như trọng yếu người đến đối đãi. Hết chương.